Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 823, nhiều người làm ít người. Mỗi cái cũng dám làm, người này tàn hại Yến Vương, tùy ý sỉ nhục nông gia đệ tử. Các vị huynh đệ, chúng ta còn có thể nhịn xuống sao? Rốt cục nông gia bên trong có người không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng hay là lòng đố kỵ. Kêu đi ra, không thể, cứu bẩm đại tiểu thư. Chúng ta người đông thế mạnh, còn có Hiệp Khôi cùng hai vị đường chủ ở đây, còn sợ hắn một hai người à? Rất nhanh, nông gia đệ tử sĩ khí đã bị kích động, trước sau bất quá mậy hơi thở. Điền Quang, Điền Mãnh hai người căn bản không kịp ngăn cản. Bất quá điều này cũng mặt bên đất thể hiện Bạch Thuấn vừa nãy khiêu khích là nhiều bị người hận. Điền Ngôn mặc dù tại nông gia thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng sự tích có thể so với bất luận người nào cũng chói mắt. Sau khi trở lại, nhân khí, thậm chí một lần vượt trên Điền Mật. Thậm chí đã từng bị quan trên, lời ngon tiếng ngọt, tổ hợp xưng hào. Bất quá về sau bởi vì lời ngon tiếng ngọt, cái từ này trung tính mang theo nghĩa xấu, liền từ từ biến mất. Nhưng không có biến mất là nông gia đệ tử đối với hai vị này nông gia nữ thần vây đỡ. Nếu như nói Điền Mật dường như Aphrodite, như vậy Điền Ngôn chính là Athena. Không phải là đơn thuần dựa vào địa vị cùng sắc đẹp đến sản sinh sức hấp dẫn. 997 hiện tại nông gia mọi người cùng Bạch Thuấn cảm giác hãy cùng một đống, chính nghĩa nhân sĩ, tổ, đoàn soạt đại ma vương, cứu ra công chúa một dạng, nói thật hay, thế nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Khụ khụ, Bạch Thuấn vỗ tay nói, theo bản năng mà phun ra một cái nào đó thích ăn sủi cảo boss danh ngôn, mà nông gia bên kia tuy nhiên gọi rất lợi hại. Nhưng quá nữa thiên không có một người tiến lên, so với lúc trước Điền Hổ trực tiếp lên liền đánh thật sự là kém xa. Điều này chẳng lẽ chính là hội gọi cẩu không cắn người sao? Đường chủ, hạ lệnh đi, Hiệp Khôi, nông gia mọi người vây quanh Điền Quang cùng Điền Mãnh hai người. Cầu đạo, ngoặc kép chấm chấm, được, Điền Mãnh cùng Điền Quang ở lẫn nhau đối diện một lúc về sau. Đồng thời gật đầu, bọn họ cùng Tần Quốc vốn chính là đối lập trận doanh. Nếu như nói trước còn có thể để lại một đường, như vậy hiện tại đã không cần. IBD, Điền Mãnh láo xưng Điền Ngôn mang bầu vì là cái gì? Còn chưa chính là để Bạch Thuấn tự mình đến đây, hoặc là phái thân tín đến đây, do đó chặn được, tìm tới Tần Quốc kẽ hở. Bây giờ Bạch Thuấn thật xuất hiện. Có thể nói Điền Mãnh kế hoạch hoàn mỹ trình độ đạt đến cửu thành. Kém duy nhất sai chính là để Bạch Thuấn tiên cơ thương tổn Yến Vương Hỷ. Cùng với lần thứ hai, làm bẩn, Điền Ngôn. Trước đây quy tắc là, làm người để lại một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Đây cũng là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ dưới đại bộ phận tình huống liệt quốc công phạt quy tắc. Nhưng bây giờ lại chính là phòng ngừa. Đánh rắn không chết phản được hắn hại. Nhất định phải chảm thảo trừ căn, không để lại chút nào tình cảm. Nhưng bây giờ lại chính là phòng ngừa, đánh rắn không chết phản được hắn hại. Nhất định phải chảm thảo trừ căn, không để lại chút nào tình cảm. Nhạn Xuân Quân, có thể hay không để Yến Quốc vệ quân hiệp trợ chúng ta nông gia? Phòng ngừa thương tổn Yến Vương tặc nhân đào tẩu. Điền Quang đột nhiên chuyển hướng một bên xem, cuộc vui Nhạn Xuân Quân, dò hỏi, chuyện này, Nhạn Xuân Quân sờ lên cằm ria mép, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra trả lời thế nào, làm sao có thể đột nhiên muốn bọn họ vệ quân đã hành động. Khó nói đối phó trước mắt hai người kia, nông gia gần đây vạn nhân còn chưa đủ sao, thế nào, chẳng lẽ Nhạn Xuân Quân cùng với có cấu kết. Cố ý mưu hại Yến Vương, muốn, Điền Mãnh thấy Nhạn Xuân Quân bởi, trực tiếp cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, câm miệng, Nhạn Xuân Quân quát mắng đánh gãy Điền Mãnh, người sao dám nói xấu cho ta. ta khi nào đã nói không muốn hiệp trợ? Lời này sao có thể nói lung tung? Mưu nghịch sự tình thế nhưng là liền thân huynh đệ trong lúc đó cũng không thể chịu đựng. Nhạn Xuân Quân có thể tại Yến Quốc quá phong sinh thủy khởi, chính là bởi vì hắn làm cho Yến Vương hỉ yên tâm. Được, Yến Quốc các tráng sĩ bọn họ chỉ cần không cho hai người thoát đi là được. Bọn họ liền giao cho chúng ta Nông gia. Điền Quang thỏa mãn gật đầu. Muốn hai người tề tâm hiệp lực đất tạo phản, làm sao bây giờ? Kết bái huynh đệ? Không, mà là hai người kia cùng đi phạm vào một vụ án, giết chết một người. Hiện tại Nông gia chính là muốn cho chuyện đến nước này còn ôm ấp một tia may mắn, Yến Quốc cũng xuống nước, triệt để mà cùng Tần Quốc không nể mặt mũi. Nước cùng nước trong lúc đó triệt để không nể mặt mũi là đáng sợ. Chuyện này ý nghĩa là ám sát, gián điệp, âm mưu, ám sát, hối lộ, sắc dụ, các loại không ra gì đồ vật đem không có hạn chế đất quang minh chính đại xuất hiện. Muốn đánh, vậy được, cũng đừng nói ta lấy người thế chấp bắt nạt các ngươi. Trở về đi thôi. Bạch Thuấn nhìn từ từ chỉnh tề Nông gia trận hình, nhíu nhíu mày, đem bên cạnh Điền Ngôn đẩy đi qua. Điền Ngôn lảo đảo một cái, vô ý thức che bụng cùng bụng dưới. Động tác này nhìn ra Nông gia đệ tử đều là một trận đau lòng cùng ghen ghét. Người này mới vừa rồi là đem đại tiểu thư cho biến thành hình dáng gì? Quá lâu như vậy còn có cảm giác, nhưng mà trên thực tế, vừa nãy Bạch Thuấn đem Điền Ngôn mang đi, chỉ là ba người cùng một nơi ở trên xe ăn một bữa nồi lẩu cay, uống ngút nước trái cây trà lạnh mà thôi. Điền Ngôn trên mặt ửng hồng là bởi vì nàng ăn quá nhiều cay, mà ôm bụng cùng bụng dưới là bởi vì ăn quá nhiều. A Ngôn, ngươi không sao chứ? Đại tiểu thư, mọi người thân thiết đất hơi đi tới, muốn đỡ lấy Điền Ngôn. Đừng đụng ta. Điền Ngôn ngẩng đầu xanh trợn mắt rút đi tiến lên người. Tại bọn họ dừng bước lại về sau, một người yên lặng mà đứng ở một bên. Đáng chết, đều là bởi vì cái này tặc nhân. Nông gia mọi người cho rằng đây là bị Bạch Thuấn làm bẩn hậu di chứng, dồn dập tức giận không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.